Ma thú lãnh chúa, chương 213. Đại thuyết Sơn Anima, góc truyện audio.com. Đại quân sinh hóa nghĩ thì rất tuyệt nhưng khi làm trong thực tế mới thấy vượt ra ngoài tưởng tượng. Sau khi mua đoạn trường thảo Tây Bá Lợi Á với giá cao, cũng mới chỉ miễn cưỡng đủ để luyện chế hơn 300 mạn đà la, chỉ đủ trang bị cho 300 con tự bạo biên bức. Sau khi nuốt một viên mạn đà la, con song túc phi long thuần hóa còn có thể bay được hơn 100 bước, sau đó mới mất đi năng lực chiến đấu và hành động. Hơn 100 bước đối với ma thú bình thường mà nói thì chỉ là nháy mắt mà qua, nhưng đối với song túc phi long tốc độ bay rất nhanh thì cũng đủ để phát động vài cuộc phản kích. Song túc phi long chiến đấu vô cùng cường hãn, đừng nói tất cả đều lao lên, chỉ cần hơn 10 cùng nhau phản kích thì đã tạo thành lực sát thương vô cùng kinh khủng. Trong cơn khát máu điên cuồng, phòng tuyến mà do giáp phong thú chi thù các loại ma thú cấp tạo thành có đứng vững được đợt phản kích của chúng hay không cũng là một vấn đề lớn. Ngoài ra, song túc phi long cảnh giác rất cao, phòng ngự xuất sắc, có thể đến gần nó để phóng độc cũng là một vấn đề lớn. Nếu trên đường tự bạo biên bức dính vào dính độc dịch của chúng mà rơi xuống thì hậu quả không dám tưởng tượng, hơn 300 viên mạn đà la vẫn còn thiếu rất nhiều. Cứ như vậy, phải đảm bảo tự bạo biên bức đánh lén thành công, đảm bảo mỗi một con phi long đều trúng 2 viên mạn đà la, chắc chắn chúng không có năng lực và cơ hội phản kích. Mạn đà la số lượng có hạn, nhưng vì thời gian gấp gáp, độc dược không kịp luyện chế. Mặc dù tiểu nha đầu tiến bộ thần tốc, có đủ tài liệu và các mẫu có sẵn, cũng có giải thích mà lưu độc ghi lại, nhưng trong thời gian ngắn ngả lị ti cũng khó có thể luyện chế đại lượng kịch độc trang bị cho đại quân sinh hóa. Ngoài trừ tỷ lệ chính xác giữa các loại độc tố thì hỏa hầu khống chế dược lô cũng vô cùng quan trọng. Từ lửa, đến gió đến ma pháp băng hệ cũng ảnh hưởng đến hiệu quả luyện chế. Chỉ cần hỏa hầu sai một ít thì hiệu quả của độc dược đã khác hoàn toàn. Sau 7 ngày bận bịu, Ngả Lị Ti mới luyện chế được hơn 300 viên mạn đà la, mấy trăm bình hủ thi thủy, và vài cây điệt hồn hương, đủ để trang bị cho hơn 300 con tự bạo biên bức và 1.000 con chi thù. Cũng giống như mạn đà la, hủ thi thủy cũng là độc dược mà lưu độc khi còn sống hay dùng nhất, trong không gian giới chỉ còn hơn 50 bình. Đủ để cung cấp các mẫu cho Ngả Lị Ti, dành như ý nghĩa, hủ thi thủy tính hủ thực rất cao. Mặc dù không phải độc dược chết người, nhưng chỉ cần bị dính phải thì da thịt sẽ nhanh chóng lở loét, thậm chí trong thời gian ngắn ngay cả xương cũng như nhũn ra, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu và hành động. Điệt hồn hương to như ngón tay cái, phát ra độc khí không mùi không sắc, làm tê liệt hệ thống thần kinh của địch nhân. Làm chậm lại năng lực hành động và tốc độ phản ứng của đối phương, là vũ khí tốt nhất của sát thủ khi đối phó với những mục tiêu cường đại. Trên bản ghi chép của lưu độc có kể lại câu chuyện ám sát một tên cao thủ thánh giai khi sử dụng điệt hồn hương 10 năm về trước. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Dương đại ca, người có thể hay không đợi thêm 2 ngày nữa, hãy đi chờ ta luyện chế thêm một ít độc dược rồi hãy hành động. Biết Dương Lăng chuẩn bị đi đối phó song túc phi long trong đặc lạc tư rừng rậm, Ngả Lị Ti vô cùng lo lắng, vừa nói vừa lo lắng nhìn Dương Lăng chuẩn bị hành động. Yên tâm đi, có mạn đà la hù thi thủy, điệt hồn. Góc truyện audio.com, hương mà ngươi luyện chế tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, an ủi tiểu nha đầu vài câu, Dương Lăng dẫn theo cổ đức A Tư Na Ma Vưu Na rời đi, nhanh chóng chạy đến thiên hồ. Mặc dù có chút vội vàng, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần tính toán cẩn thận, vẫn có thể nắm chắc đối phó được đàn phi long. Tiếp theo, lãnh địa có rất nhiều chuyện phải xử lý, thật sự không có thời gian kéo dài, phải nhanh chóng thuần hóa đàn phi long. Chuyến đi này, ngoại trừ trợ thủ đắc lực như Cổ Đức và A Tư Na Ma, hắn còn điều một đội võ sĩ bán thú nhân tinh nhuệ từ Hắc Thủy Thành. Trong đó, kể cả hơn 10 tên pháp sư hồ tộc, hơn 100 tên võ sĩ Ngưu Đầu Nhân và hơn 50 tên Mỹ Đỗ Toa, do trưởng lão hồ tộc dẫn đầu. Tù trưởng Ngưu Đầu Nhân và Mỹ Đỗ Toa phụ trách phòng ngự Hắc Thủy Thành, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Dẫn đông đảo võ sĩ xuất phát, hắn chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi, còn chủ lực chính thức vẫn là tự bạo biên bức có mang theo mạn đà la và chi thù có dẫn theo hù thi thủy. Tự sát tập kích dựa vào độc dược, đây chỉ là bộ đội sinh hóa sơ cấp nhất. Trong ý tưởng của Dương Lăng, ma thú sinh hóa chính thức phải có khả năng tự có công kích độc tính, có thể thông qua công kích mà lây nhiễm cho địch nhân hoặc là con mồi, có thể thông qua tu luyện hoặc là giết sốc không ngừng tăng cường thực lực. Đương nhiên, muốn một bước tăng lên như vậy, hiển nhiên không quá thực tế. Có khả năng trong thời gian ngắn luyện chế được hơn 300 viên mạn đà la, mấy trăm bình hủ thi thủy và vài cây điệt hồn hương, Dương Lăng đã rất hài lòng. Nếu không có tiểu nha đầu Ngả Lị Ti hỗ trợ, còn không biết đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể ra tay. Được Dương Lăng cầm đầu, tốc độ của mọi người rất nhanh. Một đường băng rừng vượt núi, vài ngày sau thuận lợi chạy đến tuyết sơn ở sâu trong rừng. Trời ạ, chẳng lẽ đây là Ani Mã Đại Tuyết Sơn trong truyền thuyết? Mới nửa núi đã cao như vậy thì đỉnh núi sao có thể trèo lên? Nhìn Đại Tuyết Sơn cao lớn hùng vĩ, mọi người kêu lên thất thanh. Ani Mã Đại Tuyết Sơn là nơi mà băng tuyết nữ thần ở lại, đỉnh núi quanh năm đóng băng, chỉ có mỗi tuyết trắng mà thôi. Khiếp sợ trôi qua, trưởng lão hồ tộc nhanh chóng đi đến bên cạnh Dương Lăng, nói. Lĩnh chủ đại nhân, chỗ mà chúng ta muốn đi đến là ở trên đỉnh núi. Đúng vậy, đi qua mây trắng, ở gần đỉnh núi có một tòa thiên hồ mê người, đây chính là mục tiêu của chúng ta. Nhìn đám võ sĩ bên người, lại nhìn Đại Tuyết Sơn cao vút trong mây, Dương Lăng vừa nói vừa cau có mặt mày. Đại Tuyết Sơn gập ghềnh khó đi, khắp nơi đều là khối băng hoặc là vách núi không có chỗ đặt chân, càng đi lên cao, không khí càng ít. Mình thì không có vấn đề gì, nhưng muốn mang một đoàn võ sĩ lên hết thì khó khăn hơn nhiều. Nhìn tuyết đọng trên đỉnh núi, nhớ đến Ani Mã Đại Tuyết Sơn trong truyền thuyết, trưởng lão hồ tộc trần chờ một lát rồi nói. Lĩnh chủ đại nhân, theo truyền thuyết thì Ani Mã Đại Tuyết Sơn chính là nơi ở của nữ thần băng tuyết, cho đến nay không có ai dám lên đến đỉnh núi, ngay cả đi qua chân núi cũng không dám dừng lại quá lâu. Người xem chúng ta có nên, truyền thuyết thì nữ thần băng tuyết rất nóng tính, người mạo hiểm leo lên Đại Tuyết Sơn tuyệt đối không có kết quả tốt. Truyền thuyết, có người bị đóng băng, có chút bị chôn sống trong tuyết, có chút bị lời nguyền rủa kinh khủng, mặc dù may mắn chạy thoát nhưng sống không bằng chết. Không phải bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com, trưởng lão hồ tộc tuyệt đối không muốn mạo hiểm. Nữ thần băng tuyết, hiểu được lo lắng của TLHI, Dương Lăng cười cười, hắn không tin truyền thuyết mờ ảo. Tuy nhiên, tuyết sơn khó có thể leo lên, vì đảm bảo an toàn, hắn quyết định để hầu hết võ sĩ lại chân núi, chỉ mang theo một đội võ sĩ tinh anh đi lên. Mặc dù có thể đem võ sĩ thu vào không gian vô tháp nhưng không đến lúc bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn bại lộ quá nhiều bí mật của mình. Dù sao, không gian vô tháp chính là điểm cơ bản để hắn đặt chân ở thế giới này, càng ít người biết càng tốt. Dựa vào dây thừng chắc chắn và ma pháp phong hệ cường đại, hơn một ngày sau, Vilna cổ đức A Tư Na Ma và trưởng lão hồ tộc đi theo Dương Lăng đến được thiên hồ, lén lút mai phục bên ngoài Phi Long Cốc. Đối phó với Phi Long lực chiến đấu cường hãn, cứng đối cứng với chúng chính là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Căn cứ địa hình xung quanh, Dương Lăng chỉ huy ma thú đại quân bày rất nhiều mai phục, phấn đầu vạn vô nhất thất. Mấu chốt của trận chiến này là Mạn Đà La, Hù Thi Thủy, Điệt Hồn Hương ba loại vũ khí bí mật, chủ lực công kích chính là tự bạo biên bức và chi thù chui dưới đất. Giác phong thú tà nhãn và thú một sừng phụ trách tiếp ứng, đám người A Tư Na Ma, Vilna cổ đức là đạo phòng tuyến cuối cùng. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.